Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, Long xào thanh long sử. Trông thấy người khác đều đang điên cuồng chạy trốn, người thanh niên này lại đi tới. Tào Hổ trong lòng lập tức trầm xuống, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lạnh giọng quát: "Người nào?" Thanh niên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói: "Người giết người." Vừa mới nói xong, tại chỗ đã mất đi thanh niên thân ảnh. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đứng ở Tào Hổ bên người. Tào Hổ biến sắc, trở tay một quyền đánh ra ngoài. Ầm, người thanh niên kia cơ thể hơi lay động. Tào Hổ thì là liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Thanh niên khóe miệng có chút dương lên, ngạo mạn nói ra, cũng không tệ lắm, lại có thể tiếp ta một chiêu không chết. Tào Hổ hờ hững không nói lời nào, nhưng trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Vị trí này thế nhưng là hắn dựa vào nắm đấm của mình từng quyền đánh ra. Còn là một lần gặp được có thể một quyền đánh bại đối thủ của hắn. Thanh niên hờ hững nói, cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Long Xào, ngươi hội leo lên vị trí cao hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nào? Nghe thấy Long Xào hai chữ, Tào Hổ biến sắc, lạnh rên một tiếng nói, ta Tào Hổ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng giàu gì cũng là một cái nam nhân. Long Xào là cái thứ gì? Cũng xứng kéo lão tử nhập bọn. Thanh niên sắc mặt trở nên lạnh, nói, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Một trưởng vỗ ra Tào Hổ. Tào Hổ quát to một tiếng, nắm chặt nắm đấm vọt tới. Yến Phong chạy tới Vạn Long quảng trường, chỉ thấy chàng diện hỗn loạn tưng bừng. Hắn tóm lấy một cái nam nhân, la lớn, bên trong chuyện gì xảy ra? Thả ta ra, người mau buông ta ra. Chạy mau, nam nhân liều mạng giãy giụa lấy, làm thế nào cũng không thoát được Yến Phong lòng bàn tay. Tức giận ra quyền hướng Yến Phong trên người đánh tới. Yến Phong trở tay một cái tát mạnh tử vỗ tới, giống to, ngươi câm miệng cho lão tử. Nói, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Bằng không thì lão tử hiện tại liền phế bỏ ngươi. Chịu một cái tát mạnh tử, nam nhân kia cuối cùng là đàng hoàng xuống tới. Có chút khiếp đảm nhìn Yến Phong một chút, nói ra, bên trong giết người, còn có súng, đạn khắp nơi bay loạn, nhanh lên một chút chạy. Người nào chết? Yến Phong trong lòng bắt đầu chìm xuống dưới. Tiêu gia mặc dù cùng bản thân có chỗ sâu xa, nhưng bọn hắn nguyên nhân căn bản nhất hay là tại Tiêu Thấm Nhi trên người. Nếu như Tiêu Thấm Nhi xảy ra chuyện gì, coi như Tiêu gia không trách hắn, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Thật nhiều người đều đã chết. Mau buông ta ra. Yến Phong buông ra tay của người đàn ông kia cánh tay. Hắn lập tức hét lên đi theo dòng người hướng ra phía ngoài chạy. Yến Phong sắc mặt lạnh như băng phóng tới trong sân rộng. Ầm, Tào Hổ miệng phun hiến máu té bay ra ngoài. Nửa ngày không có đứng lên. Người này quá mạnh. Bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Súng liền trên người mình, nhưng hắn căn bản cũng không có nổ súng ý nghĩ, bởi vì súng đối với cao thủ như vậy căn bản không có mảy may tác dụng. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Giết ngươi thật là đáng tiếc. Ngươi bây giờ tránh ra còn kịp. Thanh niên nói. Hừ, muốn đi qua, trước dẫm lên thi thể của ta a. Lau khô vết máu ở khóe miệng, Tào Hổ quật cường đứng lên ngăn khuất phía trước. Tiếp tục như vậy lời nói mình là hẳn phải chết. Nhưng hắn không có đường lui. Quan Nhi ném là chuyện nhỏ, mạng mất cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng hắn không thể mất đi một người đàn ông kiêu ngạo. Thanh niên lạnh như băng trên mặt rốt cục xuất hiện sát cơ. Nói, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bạo khởi, nhanh như tia chớp nhào về phía Tào Hổ. Tốc độ nhanh chóng căn bản không thể để Tào Hổ có phản ứng. Ngay tại Tào Hổ cho là mình tất thời điểm chết, người thanh niên kia trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia kinh khủng. Thân thể đột nhiên nhanh lùi lại. Sau khi rơi xuống đất cả kinh kêu lên. Là ngươi. Tào Hồ cảm giác được có người ở phía sau lưng của mình vỗ nhẹ. Lập tức yết hầu ngòn ngọt, đột xuất một hơi tụ huyết, nhưng lại cảm giác ngực thoải mái rất nhiều. Xoay người chỉ thấy một thanh niên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tán thưởng nói ra, làm rất tốt. Hai người bốn mắt tương đối, cơ hồ là đồng thời sửng sốt một chút. Tào Hồ cảm thấy người thanh niên này hết sức quen thuộc. Yến Phong đồng dạng phát giác Tào Hồ giống như đã từng tương tự, nhưng xác thực lại chưa từng gặp qua khuôn mặt này. Người thanh niên kia trông thấy Yến Phong xuất hiện, trên mặt rõ ràng có chút kinh hoàng. Sông cách đó không xa giống to, nhiệm vụ thất bại, giết chết bất luận tội. Theo người thanh niên kia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy không đám người xa xa bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy âm úc trung niên nhân dẫm lên không biết sinh tử yến tinh. Tiêu Thấm Nhi co quắp ngồi dưới đất, gương mặt thất kinh. Cùng lúc đó, người trung niên kia cũng nhìn lại, phát hiện Yến Phong về sau, âm u đầy tử khí, hai mắt hiện lên một vẻ bối rối. Móc ra một khẩu súng nhắm ngay Tiêu Thấm Nhi đầu. Tiêu Thấm Nhi lại giống như là có cảm ứng tựa như. Ánh mắt hướng Yến Phong nhìn sang. Có mừng vui mừng, có mê hoặc, có sợ hãi, có quyết đường, càng nhiều hơn chính là thoải mái. Yến Phong phảng phất thấy được nàng đang hướng về mình mỉm cười. Đang cùng mình tạm biệt, liền phải chết sao? Vĩnh viễn không còn gặp nhau. Muốn chết. Tại thời khắc này, Yến Phong trong lồng ngực hiện ra một cỗ tàn nhẫn sát cơ. Thân thể giống như một chỉ đại ưng vọt tới. Nhưng cùng lúc đó, người thanh niên kia cũng động. Thân thể nhảy lên thật cao chắn Yến Phong phía trước. Cút ngay. Yến Phong gầm lên giận dữ. Người thanh niên kia trong miệng máu tươi cuồng phún. Thân thể cũng té bay ra ngoài. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, cũng đủ để vì người trung niên kia tranh thủ nổ súng thời gian. Răng rắc, một tiếng súng vang, cùng một đường thanh âm xương vỡ vụn cơ hồ là đồng thời vang lên. Người trung niên kia cổ bị Yến Phong bóp vỡ nát, nhưng cùng lúc súng trong tay của hắn cũng vang. Yến Phong trong lòng nhất thời mát lạnh, muộn sao, một cỗ kịch liệt đau nhức từ đáy lòng lập tức liền truyền khắp toàn thân. Thành thúc, một tiếng bi thiết vang lên, là Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Còn tốt, cô nàng này Nhi không có việc gì. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Tiêu Thành thế mà vọt tới, chắn Tiêu Thấm Nhi trước người. Tiêu Thành trong ngực súng, trên mặt lại là một mặt ý cười. Hắn đi theo Tiêu Chấn Đông bên người nhiều năm như vậy, bình thường cũng là sụ mặt, một bức rất nghiêm túc biểu lộ. Không có người nhìn thấy hắn mỉm cười qua. Cái này còn là lần đầu tiên. Đạn lực trùng kích khiến cho hắn lui về phía sau mấy bước, nhưng không có té lăn trên đất. Tiêu Thấm Nhi chạy tới ôm lấy hắn thời điểm, hắn còn cái tay đi sờ Tiêu Thấm Nhi đầu, nói ra, tiểu thư, không có việc gì liền tốt. Tiêu Thành sinh ở Tiêu gia, hắn không có lấy vợ sinh con. Tiêu gia chính là nhà của hắn. Tiêu gia không có đem hắn làm ngoại nhân nhìn, hắn cũng đem người Tiêu gia trở thành người nhà của mình. Ngoài miệng mặc dù một mực gọi Tiêu Thấm Nhi vì tiểu thư, nhưng trong lòng lại coi Tiêu Thấm Nhi là làm nữ nhi của mình tới yêu tình yêu. Thành thúc, ngươi không sao chứ? Thành thúc, ngươi không nên làm ta sợ. Tiêu Thấm Nhi ôm Tiêu Thành thời điểm, vừa vặn sờ đến vết thương của hắn chỗ niêm chủ huyết dịch. Khẩn trương nói ra, ta không sao, nhanh bảo hộ tiểu thư. Tiêu Thành một câu tiếp theo lời hướng về phía những cái kia chạy tới bảo. Tiêu nói, chỉ là trong thân thể lực lượng giống như là bị rút sạch. Nói chuyện thanh âm lại cũng không giống trước đó như vậy trung khí mười phần. Khí nhược tơ nhện giống như, chỉ có bên người hắn Tiêu Thấm Nhi nghe thấy. Người đều là ích kỷ, nhìn thấy bắn về phía Tiêu Thấm Nhi địa đạn bị Tiêu Thành ngăn lại. Yến Phong tâm lý bỗng nhiên giống như là một khối trầm trọng tảng đá lớn rơi xuống đất vậy nhẹ nhõm. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng nguyện ý dùng thân thể của mình đi cản một thương kia. Nữ nhân, là nam nhân phiêu bạt mệt mỏi về sau nghỉ ngơi địa cảng. Nam nhân, chính là sừng sững tại trước mặt nữ nhân một bức tường. Ngăn lại cuồng phong bạo vũ, mù sương tuyết địa. còn có tất cả cực khổ cùng nguy hiểm. Một đám lưu manh trông thấy trung niên nhân dễ dàng như vậy bị bóp gãy cổ, cũng là gương mặt thất kinh. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thất bại sau khi trở về hạ tràng, lập tức thì trở nên điên cuồng. Giơ súng hướng về phía Yến Phong điên cuồng mà xạ kích, thẳng đến đem trong băng đạn đạn cho đả quang. Còn đang liều mạng bóp cò, lúc này trong sân rộng còn rất nhiều không có thoát đi người, bị lưu manh một trận bắn loạn bắn phá. Lập tức có rất nhiều người đều trúng đạn ngã xuống đất. Một trận kêu cha gọi mẹ, Yến Phong cực kỳ tức giận. Một cái lắc mình đã đến một tên côn đồ trước mặt. Một trưởng vỗ xuống dưới. Răng rắc, cái kia lưu manh lập tức bị đập chỉ còn lại có một nửa. Máu tươi chảy đến đầy đất. Trở tay một cái thủ đao bổ về phía một tên côn đồ đầu. Lập tức chỉ thấy giống như lợi nhận đồng dạng tước mất cái kia tên côn đồ nửa cái đầu. Một phát bắt được một tên côn đồ đầu, giơ tay ném không trung, sau đó vừa hung ác nện xuống đất, oanh một tiếng, trên mặt đất bị nện ra một cái hình người hố to. Yến Phong điên cuồng, từ xa nhìn lại, toàn bộ tràng diện phảng phất chính là một cái lò sát sinh. Giải quyết tất cả mọi người về sau, Yến Phong kiểm tra một hồi Yến Tinh, tiểu tử này bị thương rất nặng, nhưng cũng may còn có một hơi thở, nên không có việc lớn gì. Đi đến Tiêu Thấm Nhi bên người, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi mau nhìn xem thành thúc thế nào, y thuật của ngươi không phải rất lợi hại phải không? Ngươi nhanh mau cứu hắn a. Tiêu Thấm Nhi hai mắt rưng rưng nói. Yến Phong nhìn một chút Tiêu Thành, khẽ lắc đầu, nói, hắn đã chết, nếu như Tiêu Thành còn có một hơi thở, Yến Phong ắt có niềm tin bảo vệ hắn mệnh. Đáng tiếc là Tiêu Thành đã chết, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, không phải thần tiên. Ta cảm thấy các ngươi tại xử lý người chết trước đó, tới trước xuất hiện một lần người sống sự tình tương đối tốt. Một đường thanh âm lãnh khốc vang lên. Yến Phong xoay người, ánh mắt lập tức biến âm lãnh sắc bén. Vừa rồi Tiêu Thấm Nhi tao ngộ nguy hiểm, Tiêu Thành bay nhào tới cứu Tiêu Thấm Nhi. Hắn hộ vệ của nó cũng bị Tiêu Chấn Đông chạy tới bảo hộ Tiêu Thấm Nhi. Chỉ có một cái bảo tiêu lưu tại bên người. Mà bây giờ Tiêu Chấn Đông bên người cái kia duy nhất bảo tiêu ngã trên mặt đất. Tiêu Chấn Đông thân thể băng địa thẳng tắp, đứng phía sau một cái đeo kính đen thanh niên, dùng thương chỉ đầu của hắn. Long Sào, thanh niên sắc mặt trắng bạch, khóe miệng vết máu lốm đốm, hiển nhiên là bị trọng thương, nhưng lại lệnh Yến Phong vô cùng ngoài ý muốn. Người thanh niên này vừa rồi chịu hắn một quyền thế mà không chết. Yến Phong nhịn không được hối hận đứng lên, vẫn cho là Long Sào chỉ là một đám ô hợp, không đáng để lo, không nghĩ tới vẫn còn có cao thủ như vậy, mới tạo thành cục diện bây giờ. Hắc hắc. Diêm Vương đại nhân quả nhiên mắt thật là tốt. Tại hạ Long Sào Thanh Long Sử. Thanh niên nói. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn xem người thanh niên kia. Trách không được có thể chịu hắn một quyền. Nguyên lai là Long Sào Thanh Long Sử. Hắn sở dĩ vẫn cảm thấy Long Sào là một đám vai hề nhảy nhót, cũng là bởi vì cảm thấy Long Sào trừ bỏ mấy cái Long Sử cùng Long Vương bên ngoài tất cả đều là một đám rác rưởi. Mà hắn cũng không nghĩ tới, vì ứng phó Tiêu Chấn Đông cha con, Long Sào thậm chí ngay cả Thanh Long Sử đều xuất động. Yến Phong trên người bộc phát ra bạo ngược khí tức. Thanh Long Sử lập tức nói, Diêm Vương đại nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cảm thấy ta có nắm chắc trước khi chết nổ súng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.